Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1639, Bốn Đại Đế Quốc 1, góc truyện audio.com, Hồng Viễn Hoàng Cung, thấy Trương Huyền rời đi, lại không có xuất hiện sụp đổ, phá hư, Ngọc Thần Thanh thở phào nhẹ nhõm. Vị tân nhiệm Trương Viện trưởng này, thiên phú, phụ tu, ánh mắt, hiểu biết, nhân phẩm. Đều rất tốt, thiếu hụt duy nhất chính là rất thích phá hủy. Mỗi lần tới, đều sợ mất mật, sợ hắn phá hủy Hoàng Cung. Lần này chẳng những không có phá nhà cửa, ngược lại cứu sống Bồ Đề Thụ, xem như ra ngoài ý định. Bệ hạ, mới vừa trở lại ngự thư phòng, lão thái giám La Phú liền đi đến. Ân, bên Vân Vũ Lĩnh thế nào? Ngọc Thần Thanh nhìn lại. Vân Vũ Lĩnh gây ra động tĩnh lớn như vậy, với tư cách hoàng đế bệ hạ của Hồng Viễn Đế Quốc tự nhiên cũng thời khắc chú ý, thậm chí đều lệnh binh sĩ chuẩn bị xong, tùy thời tiến công. Bẩm báo bệ hạ, Vân Vũ Lĩnh cùng danh sư học viện đã ngừng chiến. La Phú vội vàng ôm quyền, ngừng chiến, Ngọc Thần Thanh cao mày, lúc ban ngày còn đánh hừng hực khí thế, không ai nhường ai, làm sao lại ngừng. Mi trưởng lão tự mình đi Vân Vũ Lĩnh đàm phán, về sau chiến đấu liền kết thúc. La Phú nói, đi tới Vân Vũ Lĩnh, Trương Huyền một mực ở trên lưng Hỏa Long Thánh Thú không có xuống, lại thêm giữ bí mật thân phận, hầu như không có người biết hắn đi cùng. Đàm phán, Ngọc Thần Thanh nhìn qua. Ai yêu cầu trước, song phương giao chiến, ai đưa ra trước liền đại biểu đã nhận thua, ở thế yếu. Bên học viện, La Phú gật đầu, học viện, Ngọc Thần Thanh sừng sốt, đường đường danh sư học viện, nhận thua một đám linh thú. Còn muốn mi trưởng lão tự mình qua, cái này, quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, đàm phán là ở Vân Vũ Lĩnh, tin tức cụ thể còn không có tìm hiểu ra, nhưng lúc chiều tất cả linh thú giao chiến với danh sư học viện đã lui về. La Phú nói, linh thú cơ cảnh cực kỳ bài xích nhân loại, lại thêm Vân Vũ Lĩnh từ trước tới nay là vùng cấm của nhân loại, xem như hoàng thất của Hồng Viễn Đế Quốc cũng rất khó điều tra tin tức. Có phải vì đại điển kế vị viện trưởng ngày mai tiến hành một loại thỏa hiệp nào đó không? Chần chờ một chút, Ngọc Thần Thanh gật đầu. Hừng Đông chính là nghi thức viện trưởng kế vị, mặc dù thông báo vội vàng, nhưng tất cả đế quốc nhất đẳng mà phạm vi học viện bao phủ, khẳng định vẫn sẽ phái người tới tham gia, nếu như nhìn thấy nhiều linh thú tiến công nhân loại như vậy, sợ rằng sẽ mất đi lòng tin với tân viện trưởng. Hẳn là vậy, chúng ta đã phái người lẻn vào Vân Vũ Lĩnh, nghe ngóng nội dung cùng tin tức đàm phán, không có gì bất ngờ xảy ra trước đại điển viện trưởng kế vị diễn ra, có thể truyền trở về. La Phú nói, ân, Ngọc Thần Thanh nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một tiểu thái giám vội vã đi đến. Bệ hạ, thái giám quỳ rạp xuống đất, đã xảy ra chuyện gì? Biết đối phương muộn như vậy, không qua triệu hoán liền đi vào, khẳng định là có chuyện quan trọng, Ngọc Thần Thanh nhướng mày. Hoàng đế bệ hạ của bốn đế quốc Hồng Trì, Nguyên Cưng, Bạch Thác, Trì Diêu đã đến Càn Hòa Điện. Tiểu thái giám vội nói, đến, bọn họ tới thật nhanh, Ngọc Thần Thanh sững sờ, lập tức đứng dậy. Đi qua nhìn một chút, Hồng Viễn danh sư học viện, mặc dù treo tên Hồng Viễn Đế Quốc nhưng học sinh trong đó bao gồm 10 đế quốc nhất đẳng xung quanh. Hồng Trì, Nguyên Cưng, Bạch Thác, Trì Diêu chính là quốc gia cách nơi này gần đây. Góc truyện audio.com, nghe được tân viện trưởng kế vị, người cầm quyền cao nhất của đế quốc tất cả đều tự mình chạy tới, để bày ra tôn trọng. Đi vào đại điện quả nhiên thấy 4 vị trung niên ngồi ở vị trí khách nhân, khí tức như mây, cả đám thực lực bất phàm. Có thể trở thành người cầm quyền cao nhất của đế quốc nhất đẳng, thực lực ít nhất đều đạt đến thánh giả nhất trọng đỉnh phong. Trử huynh, Hàn huynh, Thân huynh, Nhiếp huynh, Ngọc Thần Thanh làm lễ ra mắt, không đến 3 ngày liền chạy tới, dọc đường khẳng định rất vất vả a. Mặc dù 4 đại đế quốc cách nơi này tương đối gần, nhưng không đến 3 ngày liền chạy tới, khẳng định cũng hao tốn rất nhiều khí lực. Tân viện trưởng kế vị chúng ta sao có thể không đến? Học viện là cơ sở để hơn 10 đế quốc nhất đẳng chúng ta ổn định thịnh hội như thế, không tự mình tham gia chẳng phải quá thua thiệt. Lão viện trưởng mất tích đều hơn 2 năm, rốt cục nghênh đón tân viện trưởng tự nhiên phải gặp một lần. Mấy vị trung niên đều cười cười, bọn họ ở từng đế quốc đều nói 102, không ai dám phản bác nhưng so với danh sư học viện vẫn kém một chút. Nhận được thiệp mời, lập tức ném xuống tất cả sự vụ chạy tới. Đúng rồi, chúng ta vừa tới, không biết tân viện trưởng là vị nào. Triệu Bính Tuất trưởng lão hay Lục Phong trưởng lão? Hàn huyên qua đi, một trung niên mở miệng hỏi. Cách Trương,